mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Grigory có một trận đánh ác liệt với đội hình tấn công của Hồng quân ở gần làng Sivirikov. Những người cô sắc ở hai bên chiến tuyến lao vào nhau chém giết dữ dội. Bị đòn tấn công bất ngờ của trung đoàn kỵ binh của Grigory, Hồng quân cuối cùng đã thua trận rút lui. Cuộc nổi loạn ngày càng lan tràn khắp vùng Sâm Đông. Các thôn ở khu Đông Thượng tiếp tục động viên một vạn lính mới để bổ sung lực lượng nổi loạn. Đến tháng 4, thì Ủy ban Quân sự Cách mạng của nước Cộng hòa nhìn thấy nguy cơ rất lớn là quân nổi loạn ngày càng phát triển lực lượng. Lực lượng Hồng quân ở khắp nơi dồn kéo về nhằm trấn áp kỳ được cuộc phiến loạn. 3.500.000 quân phiến loạn được biên chế thành 5 sư đoàn và 1 lữ đoàn. Grigory được cử làm chỉ huy sư đoàn 1 trên sông Tria, chính diện của mặt trận. Grigory và người cần vụ về Kostenka để họp hội nghị. Trước khi hội nghị bắt đầu, Grigory chăm chú lắng nghe những lời trao đổi của các đại biểu về sự. Chàng thấy rằng quân phiến loạn đang mất dần niềm tin và sự ủng hộ của người dân cô sắc ở nhiều nơi. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thủy Ứng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Grigory nhìn thấy một chiến sĩ kỵ binh phi vượt lên trước đại đội tới 3 thân ngựa. Con ngựa cao lớn lông nâu đen, loang mũi, phi những bước ngắn như con chó sói. Người chiến sĩ hoa lên trong không khí một thanh gươm sĩ quan, vỏ gươm bằng bạc đập đập vào bàn đạp. Chỉ một giây sau, Grigory nhận ra người chiến sĩ kỵ binh, đó chính là Piotr Semigladov. Một đảng viên cộng sản, dân ngụ cư trấn Kakinskaya. Năm 1917, sau cuộc chiến tranh Nga-Đức, anh ta đã là người đầu tiên bỏ về nhà với đôi xà cạp chưa ai trông thấy bao giờ. Hồi ấy, Semigladov mới là một chàng thanh niên 24 tuổi. Anh về nhà đem theo cả một niềm tin vào đảng Bolshevik và một ý chí kiên cường đã được tôi luyện trên mặt trận. Và đến nay, anh vẫn còn là một người cộng sản. Anh đã tham gia Hồng quân và trước khi cuộc phiến loạn bùng nổ, anh đã ở đơn vị trở về tổ chức chính quyền Xô Viết trong trấn. Chính anh chàng này đang điều khiển con ngựa một cách vững vàng, phi thẳng tới trước mặt Grigory với thanh gươm sĩ quan vung lên như trong tranh. Grigory nhe hai hàm răng nghiến chặt, giật cương. Con ngựa ngoan ngoãn chạy nhanh hơn. Trong khi xung phong, Grigory có một đường gươm đặc biệt mà chỉ một mình chàng biết sử dụng. Chàng thường dùng đến nó mỗi khi linh tính hay con mắt giúp chàng nhận ra một kẻ địch mạnh, hoặc mỗi khi chàng muốn hạ thủ kẻ địch một cách hoàn toàn chắc chắn, một nhát chết tươi bất kỳ trong trường hợp nào. Từ nhỏ, Grigory đã quen dùng tay trái. Chàng cầm cùi rìa bằng tay trái và làm dấu phép cũng bằng tay trái. Vì thế chàng đã bị ông Pantelei nện cho những trận nên thân. Bọn trẻ cùng tuổi đặt cho chàng biệt hiệu là thằng Grishka ăn tay trái. Có lẽ những lần đánh chửi đã có tác dụng đối với Grigory hồi chàng còn nhỏ. Từ năm lên 10 tuổi trở đi, chàng đã quen dùng tay phải thay cho tay trái. Vì thế cái biệt hiệu ăn tay trái theo đó mà mất đi. Nhưng cho đến nay, tay phải làm được gì, chàng cũng có thể dùng tay trái để làm, rất có kết quả. Mà tay trái của chàng còn khỏe hơn tay phải nữa. Trong các cuộc xung phong thì bao giờ Grigory cũng thu được kết quả nếu chàng lợi dụng ưu thế đó. chàng cho con ngựa chạy về phía kẻ địch mà chàng đã chọn lựa. Và cũng như tất cả mọi người thường làm, chàng hướng sang trái như để chém bằng tay phải. Cả đến kẻ phải đọ gươm với Grigori cũng cố làm như thế. Nhưng khi địch thủ chỉ còn cách độ một chục sa gen và đã hơi nghiêng người sang bên vung gươm lên, thì Grigori chuyển thanh gươm sang tay trái, đồng thời nhẹ nhàng rẽ ngoặt con ngựa sang phải. Kẻ địch mất tinh thần đành phải thay đổi tư thế, nhưng chém qua đầu ngựa từ phải sang trái thì rất vướng. Vì thế anh ta hết tin tưởng và hơi thở của thần chết đã phả ngay vào mặt. Grigori chém với một sức mạnh khủng khiếp, chém xuống rồi còn giật lại. Từ thuở tóc trái đào dạy Grigori bí quyết của đường gươm Bakalanov đến nay, nước sông Đông đã chảy qua nhiều. Qua hai cuộc chiến tranh, tay Grigori chém đã nhuần nhuyễn. Nắm vững thanh gươm đâu có giống như đi theo cái cày. Chàng tiến bộ rất nhiều về kiếm thuật. Grigori không bao giờ lồng bàn tay vào dây gươm. Đó là để trong nháy mắt, trong một khoảnh khắc hết sức bất ngờ, có thể chuyển ngay thanh gươm từ tay nọ sang tay kia. Chàng hiểu rằng trong khi chém mạnh, nếu lưỡi gươm không được hướng theo một mặt vát đúng góc thì thanh gươm sẽ bật khỏi tay hoặc là bàn tay sẽ trật khớp ngay. Chàng biết được một mẹo mà rất ít người nắm vững là chỉ hơi động tay mà đánh bật được vũ khí của địch, hoặc là chỉ chạm một cái rất nhanh rất khẽ mà tay địch bị liệt đi. Về cái thuật giết người bằng bạch binh thì Grigori học được rất nhiều. Trong khi người ta chém cành nho, nếu nhát gươm đưa khéo thì thân cây bị chém chéo, sẽ rơi xuống, mà giàn nho vẫn không rung rinh, không động đậy một chút nào. Đầu nhọn của đoạn bị nhát gươm chém rời sẽ nhẹ nhàng cắm phập xuống đất ngay sát bên cạnh gốc cây. Anh chàng Semigladov mặt hơi có vẻ căn mức kia, cũng nhẹ nhàng tụt xuống như thể từ trên yên con ngựa đang đứng chồm lên. Hai bàn tay áp lên lồng ngực bị phạt chéo. Cái áo lạnh buốt của thần chết đã phủ lên người anh. Trong khi đó, Grigori dướn người trên yên, hai chân đứng thẳng trên bàn đạp. Một chiến sĩ Hồng quân thứ hai không còn đủ sức ghìm ngựa sủi bọt, ngẩng cao lên. Grigori chưa nhìn rõ mặt người cưỡi ngựa, đã nhận thấy lưỡi gươm cong cong với cái rãnh phay đen xì. Chàng tập trung hết sức lực ghìm dây cương, đỡ và đánh bật nhát gươm sang bên, rồi thu dây cương trong tay phải, chém vào cái cổ đỏ tía cạo nhẵn đang cúi xuống. Chàng là người đầu tiên phi ngựa ra khỏi đám người rách tả tơi trong trận hỗn chiến. Trước mắt chàng là cả một đống người ngựa lúc nhúc. Bàn tay chàng ngứa ngáy, giật giật như trong một cơn thần kinh. Chàng tra gươm vào vỏ, rút khẩu Mose và quay ngựa cho phi hết tốc độ về. Bọn cô giác chạy ùa theo. Các đại đội phóng ngựa chạy tán loạn. Chỗ nào cũng thấy những chiếc mũ lông kiểu Kapka hay những chiếc mũ da kiểu Kirgit cuốn băng trắng áp sát cổ ngựa. Phi ngựa bên cạnh Grigori là một gã hạ sĩ đội chiếc mũ ba tai làm bằng lông cáo. Mình mặc chiếc áo khoác ngắn màu cứt ngựa. Gã này thì chàng có quen. Má của gã bị chém toạc từ tai xuống tới cằm, cứ như là có người nghiền nát trên ngực gã cả một giỏ anh đào chín vậy. Tinh thần các chiến sĩ Hồng quân đã dao động, một nửa đã muốn bỏ chạy và thực tế đã quay ngựa trở lại. Nhưng khi thấy quân Cossack rút lui, họ cũng hăng lên cho ngựa đuổi theo. Một gã Cossack chạy chậm bị ngã như bị gió thổi bay từ trên yên xuống. Trước mặt đã hiện ra cái thôn với những lùm cây đen đen trong các mảnh vườn, tòa nhà thờ nhỏ trên một ngọn gò và một cái ngõ rất rộng. Chỉ chừng 100 sa gen là tới dãy hàng rào của khu rừng ven thôn nơi đại đội phục kích đang bố trí. Trên lưng những con ngựa đã ngầu bọt mồ hôi và máu. Grigori vừa phóng ngựa vừa bóp cò một cách hung dữ. Bỗng một viên đạn bị tắc. Khẩu súng không dùng được nữa. Chàng đút nó vào cái hộp gỗ rồi hô to như đe nạt. Tàn ra! Hai đại đội Cossack đang phi ngựa lẫn lộn như đúc với nhau bỗng cuồn cuộn tẽ ra làm hai nhánh, như là dòng sông lúc xô phải một tảng đá. Đại đội Cossack phục kích sau dãy hàng rào, nhắm vào họ nổ một loạt, hai loạt, ba loạt súng. Những tiếng kêu la inh ỏi vang lên. Một con ngựa ngã lộn cùng với người chiến sĩ Hồng Quân trên lưng. Một con khác quỵ gối rúc mõm xuống tuyết đến mang tai. Thêm ba bốn chiến sĩ Hồng Quân nữa bị đạn bắn ngã nhào từ trên yên xuống. Số còn lại đang phi như bay thành một đám cố quay ngựa trở lại. Trong khi đó, bọn Cossack bắn thêm mỗi tên một kẹp đạn, rồi thôi. Grigory chỉ kịp gào lên một tiếng như xé họng, đại đội. Thì hàng ngàn vó ngựa đã quay ngoắt lại, làm tuyết bắn loạn lên, truy kích theo. Nhưng bọn Cossack chỉ đuổi theo một cách miễn cưỡng và đều ghìm ngựa lại. Chúng chỉ cho ngựa chạy chừng một vecta rưỡi, rồi quay về. Chúng lột quần áo các chiến sĩ Hồng Quân bị hy sinh, tháo lấy yên các con ngựa bị giết. Gã Samin cụt tay giết ba chiến sĩ bị thương. Gã bắt họ đứng quay mặt vào hàng rào rồi lần lượt chém chết hết. Sau đó bọn Cossack đứng túm tụm rất lâu quanh những người bị chém chết, vừa hút thuốc, vừa nhìn xem những cái xác. Cả ba đều có chung một đặc điểm là thân họ bị chém chết từ xương đòn gánh xuống tới tận thắt lưng. Có ba đứa mà mình hóa phép thành sáu đấy, Alexei khoe. Mắt gã nháy lia lịa. Những tên khác săn đón mời gã hút thuốc và cứ ngắm nghía hai bàn tay và bộ ngực của gã với một vẻ khâm phục, không giấu giếm. Bọn Cossack nới đai bụng cho những con ngựa đẫm mồ hôi được phủ áo capot đang đứng run cầm cập bên dãy hàng rào. Ở trong ngõ chúng xếp hàng trên bờ giếng chờ đến lượt lấy nước. Nhiều gã cầm cương dắt những con ngựa mệt mỏi lê bước rất là khó khăn. Grigory cùng năm gã Cossack nữa ra đi trước. Hai con mắt chàng tựa như bỏ được một cái khăn bịt mặt. Cũng như trước lúc xung phong, chàng lại nhìn thấy mặt trời chiếu sáng muôn vật và tuyết tan bên những đống rơm. Lại nghe thấy tiếng chim sẻ mùa xuân ríu rít khắp nơi. Lại ngửi thấy những mùi rất thanh tú của những ngày xuân đã ập đến bên ngưỡng cửa. Sự sống đã quay trở lại với chàng. Không vì cuộc đổ máu vừa nãy mà ảm đạm, cằn cỗi. Trái lại, càng được những niềm vui hiếm hoi và giả dối tăng thêm hấp dẫn. Trên cái nền đen sạm của mặt đất đã tan tuyết, các mảng tuyết nhỏ đang tan dở bao giờ cũng sáng hơn, cũng thu hút mắt con người hơn. Cuộc nổi loạn nổ ra to thêm, lan tràn như nước lũ, ngập hết miền ven sông Đông và cả những vùng đồng cỏ bên kia sông trong một chu vi 400 vecta. 25.000 gã Cossack đã lên ngựa. Các thôn của khu Đông Thượng đã động viên 10.000 bộ binh. Chiến tranh diễn ra theo những hình thái xưa nay chưa từng thấy. Ở một nơi gần sông Donetsk, đội quân sông Đông đang giữ mặt trận, yểm hộ cho Novochakaskr, chuẩn bị một trận giao tranh quyết định thắng bại. Trong khi đó, ở hậu phương của hai tập đoàn quân Hồng Quân số 8 và số 9, cuộc phiến loạn đang diễn ra sôi sục, làm cho nhiệm vụ đánh chiếm vùng sông Đông vốn dĩ đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn. Đến tháng 4, Ủy ban Quân sự Cách mạng của nước Cộng hòa đã nhìn thấy hoàn toàn rõ ràng một nguy cơ rất lớn là quân phiến loạn sắp liên hợp với mặt trận của bọn trắng. Tình hình đòi hỏi dù sao cũng phải trấn áp cho kỳ được cuộc phiến loạn trước khi nó kịp nuốt hết một khu vực trên mặt trận của Hồng Quân và nhập làm một với quân đội sông Đông. Những lực lượng ưu tú nhất đã được điều tới làm nhiệm vụ trấn áp này. Trong số các đơn vị viễn chinh có thêm những đoàn thủy binh của hạm đội Baltic và hạm đội Hắc Hải, những trung đoàn đáng tin cậy nhất, những đội xe lửa thiết giáp và những đơn vị kỵ binh dũng cảm nhất. Năm trung đoàn thuộc sư đoàn thiện chiến Bogucha đã bị điều từ mặt trận trở về. tất cả có tới 8.000 tay súng. Đến tháng 4, học sinh quân các lớp quân sự ở Riyadan và Tambov đã chiến đấu trên các khu vực của mặt trận chống quân phiến loạn. Quân khu Kozak đang thở không ra hơi vì thiếu súng đạn. Đầu tiên chúng không có đủ súng trường và đạn bắn cũng đã hết. Muốn có súng đạn, chúng phải đem máu ra đổi lấy, phải xung phong hoặc tập kích đêm mà cướp lấy. Và chúng cũng đã kiếm được đôi chút. Đến tháng 4, quân phiến loạn có đầy đủ số súng trường cần thiết, 6 đại đội pháo và chừng 150 khẩu súng máy. Hồi chúng mới nổi loạn, trong kho quân khí ở Vosenskaya còn có 5 triệu viên đạn, không có đầu đạn. Xô Viết quân khu đã động viên những tay thợ rèn, thợ nguội, thợ súng cừ nhất. Ở đây đã tổ chức một xưởng đúc đầu đạn, nhưng không có chì, không có gì để đúc đầu đạn. Lúc đó, theo lời kêu gọi của Xô Viết quân khu, tất cả các thôn đều bắt tay vào thu nhặt chì và đồng. Toàn bộ số chì và hợp kim bắp tít dự trữ trong các nhà máy xay chạy hơi nước đều bị trưng thu. Những tên liên lạc cưỡi ngựa được phái tới các thôn mang theo một lời kêu gọi ngắn ngủi rằng: chồng con và anh em các người không còn gì để bắn nữa. Họ chỉ bắn bằng những gì cướp được trong tay kẻ thù đáng nguyền rủa thôi. Các người hãy đem hiến tất cả những thứ gì trong nhà có thể dùng để đúc đầu đạn. Hãy tháo cả cái dây bằng chì trong quạt hòm ra. Và một tuần sau, toàn khu không còn một cái quạt thóc nào có thể dùng được. Thế là, những người đàn bà đem đến các Xô Viết thôn tất cả những thứ gì dùng được và không dùng được. Ở các nơi diễn ra các trận chiến đấu, bọn trẻ con các thôn móc lấy những viên đạn rìa bắn vào các bức tường, bới dưới đất tìm những mảnh đạn. Nhưng không phải người nào cũng làm được việc này với một tinh thần nhất loạt như nhau. Có những người đàn bà trong tầng lớp bần nông không muốn bị mất đi những đồ dùng lặt vặt cuối cùng trong nhà và đã bị bắt giải lên khu vì tội đồng tình với bọn đỏ. Ở thôn Tatarsky, những lão già có của ăn của để đã đánh thừa sống thiếu chết gã Semon đầu gang ở đơn vị về nghỉ phép. Chỉ vì gã này vạ miệng đã nói độc một câu: cứ để cho bọn giàu có phá quạt hòm nhà họ, có lẽ họ sợ bọn đỏ hơn là sợ phá sản đấy. Tất cả các số chì thu được đều đem lên đúc ở xưởng Vosenskaya, nhưng các đầu đạn đúc không có vỏ kền và bắn thì chảy ra. Sau khi bắn, các đầu đạn chế tạo theo kiểu thủ công chỉ còn là những hòn chì lỏng khi ra khỏi nòng súng. Các đầu đạn đó chỉ cắm được vào mục tiêu ở cự ly dưới 120 sazen, nhưng vết thương gây ra lại hết sức khủng khiếp. Sau khi tìm hiểu rõ tình hình, anh em chiến sĩ Hồng quân đôi khi tiến thật sát các đội trinh sát Kozak và hô to: chúng mày bắt bọ hung mà bắn đấy à? Đầu hàng đi, đằng nào thì tất cả chúng mày sẽ bị đánh tan thôi. 3.000-5.000 tên phiến loạn được biên chế thành 5 sư đoàn và một lữ đoàn đánh số 6 theo thứ tự. Sư đoàn 3 dưới quyền chỉ huy của Egorov chiến đấu trong khu vực Meskovskaya, Starokov, VG. Sư đoàn 4 phụ trách khu vực Kazanskaya, Donetskoye, Sumilinskaya. Chỉ huy sư đoàn này là gã chuẩn úy Medvedev, một tên mặt mũi lầm lì, kiếm thuật rất giỏi. Vào trận thì đúng là một con quỷ dữ. Sư đoàn 5 chiến đấu trên mặt trận Slasevskaya, Bukhanovskaya do tên Usakov chỉ huy. Tên quản Mekulov chỉ huy sư đoàn 2 tác chiến ở hướng các thôn thuộc trấn Elanskaya, trấn Uster và Gorbatov. Đấy cũng là khu vực của lữ đoàn độc lập số 6, một đơn vị rất chặt chẽ, hầu như chưa bị sứt mẻ gì. Vì tên chuẩn úy Bugaturev chỉ huy nó là một gã Kozak người trấn Maksaevskaya, một tên tính nết rất thận trọng, biết suy tính trước sau, không bao giờ mạo hiểm và không để cho binh sĩ hy sinh vô ích. Grigory Melekhov thì dàn sư đoàn 1 của chàng trên sông Chia. Khu vực của chàng là chính diện của mặt trận. các đơn vị Hồng quân bị điều từ mặt trận về đều tấn công từ phía nam vào sư đoàn của chàng. Nhưng chàng không những đã đánh bật được các cuộc tấn công mà còn chi viện được cho sư đoàn 2, là một đơn vị kém kiên cường. Cuộc phiến loạn không lan được sang các trấn của hai khu vực Kupetsky và Uster-Medvedisky. Ở các trấn này tình hình cũng sôi sục và cũng có những đại diện sang yêu cầu điều lực lượng tới sông Budulluk và vùng thượng du sông Kupe để phát động dân Cossack nổi lên. Nhưng bộ tư lệnh quân phiến loạn không quyết định đưa quân ra khỏi địa giới khu Đông Thượng, vì chúng biết rằng quần chúng cơ bản của vùng này ủng hộ chính quyền Xô Viết và sẽ không chịu cầm vũ khí chiến đấu. Ngay cả những tên đại diện cũng không hứa hẹn trước kết quả gì. Chúng nói thẳng ra rằng trong các thôn không có nhiều kẻ bất mãn với Hồng quân, thành thử những tên sĩ quan còn ở lại trong các vùng khỉ ho cò gáy của khu này cũng phải chui rúc trốn tránh, không thể tập hợp được những lực lượng đáng kể tán thành bạo động. Về phía nam, trong các làng của người Ukraine, Hồng quân đã động viên thanh niên. Số thanh niên này rất vui lòng tham gia các trung đoàn của sư đoàn thiện chiến Bucha để chiến đấu chống quân phiến loạn. Cuộc phiến loạn đã bị bó hẹp trong địa giới khu Đông Thượng. Kể từ bộ tư lệnh phiến loạn trở xuống thì tất cả mọi người đều càng ngày càng thấy rõ rằng chúng không còn có thể giữ lấy quê hương thân yêu được lâu nữa và chẳng chóng thì chầy sẽ bị Hồng quân ở vùng Donetsk quay trở lại đè bẹp luôn. Ngày 18 tháng 3, Kudinov triệu tập Grigory về Vosenskaya họp hội nghị. Sau khi trao quyền chỉ huy sư đoàn cho sư đoàn phó là Rabchikov, tảng sáng hôm ấy chàng cùng với gã cần vụ lên đường về quân khu. Chàng bước vào bộ tư lệnh giữa lúc Kudinov đang tiếp một tên phái viên của trấn Alexeyevkaya đến thương lượng. Lúc đó Safonov cũng có mặt. Kudinov gù gù cái lưng ngồi sau bàn giấy, những ngón tay xương sẩu nâu nâu ngoáy ngoáy đầu chiếc dây lưng kiểu Kapkaz. Hắn hỏi gã Cossack trước mặt, hai con mắt đang sưng húp vì những đêm khuya không ngủ, chẳng buồn ngước nhìn lên. Còn chính các anh thì sao hả? Về phía các anh nghĩ thế nào? Đối với chúng tôi thì chuyện ấy cũng tất nhiên thôi. Nhưng tự chúng tôi thì có lẽ chẳng làm được gì. Tâm địa của người khác như thế nào thì ai mà biết được. Nhưng dân chúng bên ấy, đồng chí biết nó như thế nào không? Chúng nó sợ. Kể ra cũng muốn làm đấy, nhưng lại sợ. Cũng muốn làm, sợ. Kudinov cáu đến tái cả mặt, quát lên. Và cứ cựa quậy trên cái ghế bành, như đang ngồi trên một cái gì rất nóng vậy. Phải, tất cả các anh đều như bọn con gái dậy thì ấy. Vừa muốn, vừa sợ đau, lại vừa bu không cho phép. Thôi, anh hãy trở về cái trấn của anh mà bảo với bọn bô lão của các anh rằng, nếu chính các anh không tự bắt tay vào làm lấy trước, thì một trung đội chúng tôi cũng không điều đến cái trấn của các anh đâu. Mặc cho bọn đỏ chúng nó treo cổ tất cả các anh lên. Bàn tay đỏ tía của gã Cossack khổng lồ phải cố gắng lắm mới đẩy nổi ra sau gáy chiếc mũ kiểu Kapka làm bằng một thứ lông cáo lấp lánh. Theo những vết nhăn trên trán, mồ hôi gã chảy ròng ròng như nước mùa xuân. Hai hàng lông mày ngắn cũn trắng phếch chớp chớp liên hồi. Tất nhiên là như thế rồi. Có ôn dịch nào bắt các đồng chí phải đến trấn chúng tôi đâu. Nhưng ở đây tất cả mọi việc đều phải dựa vào một bước đầu. Mà cái bước đầu ấy thì quý hơn cả tiền bạc kia. Grigory vừa chăm chú nghe những lời trao đổi, vừa né sang bên cho một người lùn lùn ria đen bước qua. Người ấy không gõ cửa, đi từ ngoài hành lang vào trong phòng. Trên mình mặc một chiếc áo khoác ngắn bằng da thuộc. Hắn gật đầu chào Kudinov, ngồi vào bàn và đưa một bàn tay trắng trẻo lên tỉ má. Grigory đã quen mặt tất cả các tên trong bộ tư lệnh. Hôm nay, chàng mới gặp tên này lần đầu tiên nên cứ nhìn hắn chằm chằm. Khuôn mặt ngăm ngăm đen nhưng không dãi dầu nắng gió, với những nét thanh tú, bàn tay trắng trẻo mềm mại, phong độ một phần tử trí thức, tất cả đều cho biết rằng hắn không phải là dân địa phương. Kudinov đưa mắt chỉ người lạ mặt, nói với Grigory: "Cậu hãy làm quen đi, Melekhov. Đây là đồng chí Georgidze. Đồng chí ấy..." Nói đến đây hắn ngập ngừng một lát, quay quay con giống bằng bạc đã xỉn đen đeo trên chiếc dây lưng, rồi đứng dậy nói với gã đại diện trấn: "Thôi, còn anh thì, người anh em đồng hương ạ, anh hãy về đi. Bây giờ chúng tôi có việc phải làm ngay đây. Anh hãy trở về và chuyển lời của tôi với những ai cần phải biết." Gã Cossack đang ngồi trên chiếc ghế dựa đứng bật dậy. Chiếc mũ lông cáo đỏ như lửa lấm tấm vài sợi lông đen gần chạm tới trần nhà. Và lập tức, hai cái vai rộng bè bè của gã che cả ánh sáng, làm cho căn phòng trở nên nhỏ bé chật chội. "Anh đến xin giúp đỡ à?" Grigory hỏi gã, nhưng lòng bàn tay vẫn còn cảm giác khó chịu lúc bắt tay tên sĩ quan nhỏ bé người Kapka. "Phải phải, xin giúp đỡ đấy. Nhưng đồng chí xem này, kết quả là như thế đấy." Gã Cossack sung sướng quay mặt về hướng Grigory, đưa mắt tìm kiếm sự đồng tình. Khuôn mặt gã đỏ tía lên cùng màu với chiếc mũ lông, nom ngơ ngác và đổ nhiều mồ hôi đến nỗi bộ râu và hai hàm ria chảy xệ đều long lanh như rắc hạt cườm. "Cả các anh cũng không thích chính quyền Xô Viết sao?" Grigory làm như không nhìn thấy những cử chỉ nóng nảy của Kudinov, vẫn hỏi tiếp: "Người anh em ạ, có lẽ nó cũng chẳng sao đâu." Gã Cossack khổng lồ trầm giọng xuống, nói vẻ cân nhắc: "Nhưng mà chỉ sợ sau này nó sẽ trở nên tồi tệ hơn mà thôi." "Thế ở chỗ các anh có chuyện bắn giết không?" "Không đâu, cầu Chúa cứu giúp. Không nghe nói đến những chuyện như thế đâu. Nhưng dù sao họ cũng lấy mất ngựa, thóc lúa, và tất nhiên là có bắt đi những người nói những lời chống đối. Nói tóm lại là sợ lắm." "Nhưng nếu quân Vosenskaya tới bên ấy, các anh có nổi lên không? Tất cả có nổi lên không?" Cặp mắt tí hí dãi nắng đến óng lên như mạ vàng của gã Cossack nheo lại một cách giảo quyệt, cố tránh hai con mắt của Grigory. Trong giây phút đó, cái mũ lông tụt hẳn xuống vầng trán đầy những vết nhăn. "Làm thế nào mà nói thay tất cả mọi người được? Song các hộ Cossack có tài sản thì tất nhiên là sẽ tham gia đấy." "Thế còn các hộ nghèo không có tài sản thì sao?" Từ nãy Grigory vẫn cố tìm cách nhìn vào hai con mắt của người đang nói chuyện. Mãi lúc này chàng mới bắt đầu gặp cái nhìn thẳng thắn ngạc nhiên như con trẻ của anh ta. "Chà, những đứa lười chảy thây đâu có chịu đánh chiếc xe thắng năm ngựa chứ. Chúng nó sống chết với cái chính quyền ấy đấy. Sự thật là như thế mà." "Thế thì các anh vác mặt đến đây để làm gì? Đồ yêu quái, đồ khốn nạn." Kudinov không giấu vẻ tức tối nữa, quát to. Cái ghế bành hắn ngồi rít lên một tiếng. Vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thủy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.